Thiến giao nhược ngai, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Trinh Đế nghe xong biết được ta là người Vượng Phu Ích Tử thì mừng rỡ khôn xiết để bày tỏ thành ý. Lẽ ra ta phải làm lễ sắc phong, nhận bảo vật, rồi vào cung bái kiến Thái Hậu thì mới được xem là hoàn thành nghi thức. Nhưng đến ngày ta yết kiến Thái Hậu, Nguyên Trinh Đế đã đặc biệt đến ngồi bên cạnh Thái Hậu để gặp ta. Nhưng chính lựa chọn này của hắn đã khiến hắn phải trả giá bằng mạng sống. Ngay lúc ta đang quỳ lại Thái Hậu, chuẩn bị hoàn thành nghi lễ cuối cùng, thì từ xa bỗng nhiên có một luồng kiếm khí mạnh mẽ ập đến, lao thẳng về phía Nguyên Trinh Đế. Một tiếng vang trời, hai tên thị vệ đứng chắn trước mặt hoàng đế thổ huyết mà chết. Đám thị vệ vội vàng xông vào điện, hô lớn, bảo vệ hoàng thượng, bảo vệ hoàng thượng. Nguyên Trinh Đế sợ đến mặt mày tái mét, hoảng hốt núp sau lưng thị vệ. Thái Hậu tuổi đã cao, không chịu nổi cú sốc này, ngất lịm tại chỗ. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tô Nhược Ngai một thân áo trắng, một mình xông vào nội điện. Cách đây không lâu, hắn vừa mới xông vào hoàng cung đại náo một trận, còn cướp đi Dương nội thị, nên đám thị vệ đều vô cùng kinh hãi. Nhưng cũng chính vì vậy, việc canh phòng trong cung so với ngày thường càng thêm nghiêm ngặt, thị vệ từ khắp nơi liên tục ùa vào. Tô Nhược Ngai sắc mặt trắng bệch, tuy chỉ còn một tay, nhưng chiêu thức vẫn vô cùng sắc bén, mỗi đường kiếm vung ra, lại có 5-6 tên thị vệ ngã gục xuống đất. Nhưng dù võ công hắn có cao cường đến đâu, thì cũng chỉ là một người phàm. Nếu ở trạng thái sung sức nhất, việc hắn muốn toàn mạng rút lui cũng không phải là quá khó. Dù vậy, hắn đã mất tay phải, toàn thân đầy thương tích, chẳng mấy chốc mà sức cùng lực kiệt. Trong đầu ta trăm mối ngổn ngang, nhưng thực tế, mọi chuyện trước mắt chỉ diễn ra trong chớp nhoáng. Trước sự chống trả quyết liệt của Ngự Lâm quân, Tô Nhược Ngai nhanh chóng rơi vào thế yếu. Vết u trên người hắn ngày càng nhiều, đặc biệt là vết thương sau vai trái, sâu đến tận xương. Quân lính thừa thắng xông lên, hô lớn, giết hắn. Nguyên Trinh Đế vốn đã khiếp vía, thấy vậy liền gào lên. Thật là phản tặc, mau gie cái đó cho chấm. Lăng trì xử tử. Nhưng đúng lúc này, Tô Nhược Ngai đột nhiên liều mình xông lên, dường như chẳng còn màng đến sống chết. Quân lính hốt hoảng, không ổn rồi, hắn muốn tự bạo nội lực, giờ muốn chạy cũng không kịp nữa. Tô Nhược Ngai mình đầy cả người như một huyết nhân. Nhưng hắn vẫn không dừng bước, lao thẳng về phía Nguyên Trinh Đế. Trước khi tự bảo, Tô Nhược Ngai ngoảnh đầu nhìn ta, dùng khẩu hình nói một câu. Hắn đã nói, ta yêu nàng, lòng tôi thắt lại, như có sợi dây nào đó vừa đứt lìa. Nào ngờ, Tô Nhược Ngai chẳng buồn liếc ta lấy một cái, lập tức vận nội lực. Thành ngư siết ta, ngăn cản. Đừng đến đó, chỉ nghe một tiếng nổ long trời lở đất, Nguyên Trinh Đế cùng hơn chục thị vệ bị cuốn vào cơn lốc nội lực kinh hoàng, tan xác trong nháy mắt. Khung cảnh hỗn loạn tột đổ, khi ta định thần chạy đến nơi, Tô Nhược Ngai đã biến mất tựa làn khói mỏng. Khắp nơi vương vãi thịt be bét. Nhiều người yếu bóng vía, chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này liền ngất lịm. Kẻ khác thì ôm bụng nôn thốc nôn tháo, Nguyên Trinh Đế vẫn thoi thóp. Nửa thân dưới đã không còn, hai mắt trợn trừng, miệng sùi bọt máu, cố gắng thốt lên điều gì đó. Bệ hạ, ta vội vã chạy đến bên cạnh, Nguyên Trinh Đế hấp hối giãy giụa. Mau, cứu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chậm, cứu hắn ư, cách chương.